Chương 2619, thần bí người đến. Thứ ba bạo. Mà Trần Phong, căn bản không có chết, chỉ là lui lại một bước mà thôi. Trần Phong thực lực, sát thực phi thường khủng bố không sai. Trần Phong thực lực, quả nhiên là cường đại, tại chỗ có đệ tử ngoại tông bên trong, chỉ sợ QNZ không có mấy người so ra mà vượt đi, thậm chí, liền ngay cả bàn nãy chút một chút đối Trần Phong Phong còn khinh thường người, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn lấy Trần Phong, không nói một lời. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Bọn hắn những người này đều là bên ngoài trong tông bài danh 10 vị trí đầu đệ tử tử, ngạo khí 10 phần. Trước đó nhìn Trần Phong thời điểm chẳng thèm ngó tới, nhưng hiện ta YBNHN ý thức được, Trần Phong là đủ để cùng bọn hắn địch nổi, thậm chí siêu cẳng cao thủ của bọn hắn, thậm chí, liền ngay cả cái kia phách lối đến cực điểm, bá đạo mạnh mẽ Hiên Viên Tuấn Hùng, lúc này nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần vẻ kinh nghi. Sau đó, trong lòng của hắn đem mình cùng Trần Phong cẩn thận so sánh một phen, vừa rồi nhớ ở trong lòng, nhẹ giọng tự nói nói, thực lực của ta, vẫn là mạnh hơn hắn bên trên một số, hiện tại hắn nếu là cùng ta chiến đấu, tuyệt đối không có phần thắng. Nghĩ tới đây, hắn mới yên lòng, nhìn về phía Trần Phong, cái cằm một lần nữa giơ lên. Trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạo mạn mà lúc này đây, Hiên Viên Nhược Trần mặt mũi tràn đầy sắc cơ. Hung ác chi cực nhìn chằm chằm Trần Phong. Trên mặt hắn lộ ra một vòng tàn nhịn tới cực điểm, giữ tợn tới cực điểm thần sắc, nhìn chằm chằm Trần Phong, chậm rãi nói ra, "Trần Phong, ngươi thằng nhãi con này, ngươi cũng dám giết con trai của ta?" Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nói ra, "Không sai, là ta giết con của ngươi, thì tính sao hắn muốn giết ta, khó rằng ta cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó ngoan ngoãn để hắn giết mà không thể giết hắn, cái này tính là cái gì đạo lý?" Hiên Viên Nhược Trần một tiếng điên cuồng gào thét, "Hắn là con của ta, cho nên hắn muốn giết ngươi, ngươi chính là chỉ có thể đứng ở nơi đó bị hắn giết, ngươi muốn dám phản kháng, lão tử liền làm thịt ngươi." Trần Phong cười ha ha, "Muốn giết ta tốt, cái kia liền phóng ngựa tới, nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không." Trần Phong đương nhiên không sợ hãi, đừng nói là hắn, cho dù là tất cả mọi người ở đây cùng tiến lên, Trần Phong cũng không sợ. Hắn nơi này còn có một lá vương bài, hắn còn có một cái áp đáy hòm tuyệt chiêu, chỉ muốn cái kia vương bài sáng lên, bất kỳ người nào đều tuyệt đối không còn dám hướng hắn động thủ. Hiên Viên Nhược Trần nhìn về phía Hiên Viên Nhược Phong, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Hắn nếu muốn giết Trần Phong, cờ nở Hiên Viên Nhược Phong đồng ý, vừa rồi cũng là nhất thời tức giận sôi sục, mới vừa rồi không có đi qua Hiên Viên Nhược Phong. Hiên Viên Nhược Phong do dự một chút, sau đó chậm rãi điểm đầu. Hắn lúc đầu muốn tự tay giết chết Trần Phong, lấy báo năm đó bị Trần Phong mâu thân nhục nhã cửu oán. Nhưng là, hiện tại hắn biết nói, mình nhất định phải muốn động thủ. Nếu là lại không động thủ giết Trần Phong, như vậy chỉ sợ hậu hoạn vô cùng, về sau khả năng rất khó giết được hắn. Không có cách nào, nhân vi Trần Phong thứ tử, hắn tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh, để cho người ta không thể không trở nên khiếp sợ. Hiên Viên Nhược Trần đạt được Hiên Viên Nhược Phong khẳng định trả lời chắc chắn, lập tức cực kỳ hưng phấn, hạ hạ cuồng tiếu hướng về Trần Phong bước tới. Lúc này, tại cái kia đông đảo trưởng lão bên trong, một cái đứng tại biên giới vị trí gầy còm trưởng lão, trên mặt lộ ra một vòng chắc gần chi sắc. Hắn do dự một lát, sau đó lặng yên quay người hướng ra phía ngoài rời đi, động tác cực kỳ ẩn nấp, không làm kinh động những người khác. Hiên Viên Nhược Trần hướng về Trần Phong giết tới. Mà vừa lúc này, Hiên Viên Tuấn Hùng đỗng nhiên đứng dậy, nhìn lấy Hiên Viên Nhược Trần, nói ra, "Thất thúc, chuyện này cũng không nhọc đến ngài động thủ." Hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn, nói ra, "Trần Phong, chính là đệ tử ngoại tông, ngài hướng hắn động thủ, không khỏi quá mất thân phận, hắn còn không có tư cách này. Liên tư đệ tử ta đến vì ngài ra khí, thanh lý môn hộ, như thế nào?" Hiên Viên Nhược Trần nghe xong, trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút không muốn, nhưng là Hiên Viên Tuấn Hùng đều nói như vậy, hắn xác thực không dám có ý nghĩa gì. Hắn cái này trưởng lão còn không dám đắc tội thân là đệ tử ngoại tông đệ nhất nhân Hiên Viên Tuấn Hùng. Thế là, hắn cười ha ha một tiếng, thuận nước đẩy thuyền nói ra, "Tốt, đã Tuấn Hùng chất nhi ngươi nghĩ như vậy thì từ ngươi động thủ đi." Tốt, Hiên Viên Tuấn Hùng chậm rãi điểm đầu, sau đó hắn xoay người lại, nhìn lấy Trần Phong. Lấy một loại nhìn xuống tư thái nhìn lấy hắn, trong ánh mắt một mảnh hờ hững. Âm thanh lại là băng lãnh mà tràn ngập sắc bén sắc cơ, nhàn nhạt nói ra, "Tiểu tử, làm tốt chịu chết chuẩn bị sao?" Trần Phong nhìn lấy hắn, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ băng lãnh, "Ta tựa hồ không có đắc tội qua ngươi, không tệ, ngươi xác thực không có có đắc tội qua ta. Hiên Viên Tuấn Hùng băng lãnh cười một tiếng, nói ra, nhưng là, ngươi là đệ tử ngoại tông, mà ta là ngoại tông đệ nhất nhân, cho nên, đối với ngươi mà nói, ta chính là Chu Á Tể, ta muốn giết ngươi, cần đòi lý do sao ta muốn. Thanh lý môn hộ, ta có tư cách này. Hắn nói ngạo mạn vô cùng, phảng phất tùy thời muốn giết chết Trần Phong, tiểu tùy lúc có thể đem Trần Phong nhẹ nhõm giết giống như chết. Ngạo mạn tới cực điểm Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, tốt, muốn giết ta có thể a tới đi. Động thủ Trần Phong trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng, cái này ngồi giếng quan thiên phế phẩm hắn biết đạo cái gì gọi là lực lượng chân chính sao. Hiên Viên Tuấn Hùng hướng về Trần Phong chậm rãi áp sát tới. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Trên quảng trường, tất cả mọi người là nhìn lấy một màn này, nín thở. Mà vừa lúc này, đột nhiên, nơi xa có sắc bén đến cực điểm phá không lệ tiếng khóc truyền đến. Sau một khắc, tất cả mọi người liền đều là cảm thấy một cỗ bàng đại đến cực điểm uy áp, hướng về bên này hùng hăng tiến tới gần. Trong lòng mọi người đều là ngạc nhiên, nhao nhao hét lên kinh ngạc, hiện tại chúng ta còn không thấy gì cả đâu, liền có to lớn như vậy uy áp xuất hiện. Nói minh cái này uy áp cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta không sai, cái này uy áp cho người cảm giác, thậm chí đã siêu việt trên đài vị kia Trạm Tinh trưởng lão, đây chính là sắp đạt tới vũ đế chi cảnh giới cường giả A Kỳ uy áp, lại còn không đuổi kịp cái này sắp đến tồn tại, cái này sắp đến tồn tại, là kinh khủng cỡ nào Trần Phong. Cũng là cảm giác, trên bầu trời, một cỗ nồng đậm chi cực uy áp, đặt ở tâm đầu, để cho mình hô hấp đều là có một ít không khoái. Trần Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, dạng gì uy áp, cũng không thể để ta sinh ra cảm giác như vậy. Trên mặt hắn lộ ra kiêu ngạo chi ý, thể nội hàng long la hán chân kinh tổng cương vận chuyển. Sau một khắc, liền đem cái này uy áp khu trục, khiến cho biến mất vô ảnh vô tung. Mà cùng lúc đó, trên đài cao những cái kia trưởng lão cũng đều là đứng lên, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hiên Viên Nhược Trần một tiếng kinh hô, khí thế thật là mạnh mẽ. Cảm giác mấy hồ đã đạt đến vũ đế cảnh A tiếp theo, đống nhiên ở giữa, chân trời có thất thải quang hoa bỗng nhiên phát sáng lên. Sau đó, cái này chân trời thất thải quang hoa càng ngày càng là bằng đại, hào quang QNZ càng ngày càng là loa mắt, trực tiếp hướng về bên này lan tràn mà đến.